Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yêu anh, yêu tất cả con người anh. Chú nhỏ à, đừng sống mãi trên hoang đảo. Để em làm chiếc thuyền nhỏ đưa anh cập bờ. Từng câu, từng chữ, tôi đều nói bằng tất cả tấm chân tình. Gương mặt Tống Hy Nhận khẽ biến sắc, đỏ lên đôi chút, chắc cỡ 40, đỏ, tôi không nhịn được, muốn cúi đầu bái lại cuốn sách. Làm sao để khiến đàn ông trưởng thành phát cuồng? Một lúc sau, anh đưa tay day chán, khẽ thở dài, thua em rồi. Sau đó anh ngẩng lên, ánh mắt đầy nghiêm túc. Cừu Diễm Nhiên, anh chỉ lo em còn nhỏ tuổi. Thích anh chỉ là cảm xúc nhất thời, nên anh mới định để em có cơ hội suy nghĩ lại. Không suy nghĩ lại, em yêu chú nhỏ, hôn chú nhỏ, tôi lập tức cắt ngang lời anh. Em, nói chung là, anh Tống Hy Nhận không yêu kiểu chơi chơi. Ở nước ngoài anh cũng không quen ai hết. Nếu em chọn ở bên anh, thì em không được phụ anh. Tống Hy Nhận nói rất nghiêm túc. Trong mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc mong manh như thể sắp tan vỡ. Không phụ, em tuyệt đối không phụ. Nhìn gương mặt ấy, tôi còn gì không đồng ý được nữa chứ. Tôi không nhịn nổi, kéo ghế xích lại gần. Gần thêm một chút, rồi dứt khoát, ngồi hẳn vào lòng anh. Nói xong chưa, chú nhỏ, em hôn anh được chưa? Tống Hy Nhận nói anh sẽ đợi đến buổi tiệc gia đình sắp tới của nhà họ Tống để công bố chuyện chúng tôi ở bên nhau. Cũng cần thời gian báo trước với anh cả và chị dâu nữa. Tôi gật đầu. Dù sao dạo gần đây tôi vẫn còn đang, trên danh nghĩa, là con dâu nhà họ, nhưng mà tôi thật sự nhịn không nổi. Từ lúc gặp Tống Hy Nhận đến giờ, tôi đã chẳng nhịn được lần nào rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi anh là yêu tinh mê hoặc người khác cũng nên. Tôi kéo tay Tống Hy Nhận lại, chụp một tấm ảnh 10 ngón đan chặt, rồi đăng thẳng lên story. Đúng là mấy trò xến xúa của các cặp yêu nhau. Nhưng mà nhìn gương mặt Tống Hy Nhận, không hiểu sao tôi lại muốn thử một lần. Tay anh rất đẹp, các đốt ngón tay thon dài, đầu ngón hơi cong lên, đầu khớp còn hồng hồng như phủ xương. Tôi lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của anh. Lần trước Tống Gia Tứ dám nói anh là loại người không ra gì, tôi vẫn còn ghi hận. Lần này đeo nhẫn, coi như tôi định chủ quyền luôn rồi. Tôi không tin anh ta còn dám nói lời nào nữa. Bạn bè trên WeChat thấy ảnh tôi đăng thì bình luận rôm rà. Hoa, có phải là anh đẹp trai trong quán bar hôm trước không? Hai người thành đôi thật rồi à? Nhà ai thế? Cậu với Tống Gia Tứ thật sự hết rồi à? Hắn mà thấy tấm này chắc tức hộp M. Á, u, nhưng mà nói gì thì nói. Chuyện kết hôn cậu vẫn nên cân nhắc kỹ. Dù Gia Tứ có sai, nhưng nhà họ Tống là nhà họ Tống. Không dễ đâu, cậu quen người khác liệu có bằng điều kiện của Gia Tứ không? Chưa được bao lâu thì Tống Gia Tứ gọi điện đến. Tôi lập tức dập máy. Hắn vẫn cố chấp gọi lại liên tục. Tôi liền cho vào danh sách chặn. Kết quả là một số lạ gọi tới. Tôi vừa bắt máy đã mắng. Anh bị điên à, Tống Gia Tứ. Diễm Nhiên, em tưởng anh không biết em chắc. Cách chương.